làm nhân yêu cao lãnh gì đó không khó. Chương 14, góc truyện audio.com. Một ngày sau khi hệ thống trò chơi thông báo đội ngũ 6 người Bạch Long Vương đã phá được phó bản Thủy Thần Cung. Trên diễn đàn vẫn còn đang nháo nhào. Câu hỏi thường thấy nhất là, bằng cách nào, một nhóm người chơi cấp 20, chỉ được tính là tân thủ thôi, thế mà lại vượt qua phó bản cực khó trong thời điểm hiện tại. Chắc chắn là phải có mẹo nào đó, bằng không chỉ có thể hack. Tài khoản của Bạch Long Vương trên diễn đàn vốn thuộc top những người được theo dõi nhiều nhất. Hiện tại được lên bảng vàng, dân tình đổ xô vào yêu cầu giải thích cách phá phó bản. Đến tối hôm đó, Bạch Long Vương đăng tải đoạn clip dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Khái quát lại quá trình bọn họ khiêu chiến phó bản Thủy Thần Cung. Video này được edit kỹ càng, chỉ tập trung quay lại thao tác đánh boss của nhóm người bọn họ. Những cảnh không cần thiết đều bị cắt đi. Vừa đăng clip lên, dân tình đã chạy tới hóng. Lượt xem bài viết lấy tốc độ tên lửa mà tăng. Số lượng bình luận tràn vào như vũ bão. Rất nhanh đã đưa bài viết nằm chễnh chệ trên bảng xếp hạng bài viết được quan tâm nhất. Một chiếc video này quay được một vài phân cảnh rất là đặc sắc. Có thể kể đến Kim Lương hô biến ra giáp vàng, vươn hai cánh dũng mãnh đối đầu với mười mấy con nhân ngư. Còn có cảnh Hồng Hồng hỏa hỏa hóa thành hình rắn tự bạo. Hay Hồng Liệt chắp tay triệu hồi thiên thạch, một màn Bạch Long Vương và Ngân Xương phân thân biến ảo mới thật là thần kỳ. Ngay cả Tiểu Sâm đảm nhận vị trí hồi máu tưởng chừng không có cảnh gì đáng chú ý. Nhưng mấy lần cứu nguy kịp thời cho đồng đội cũng đủ làm ai nấy gật đầu tán thưởng. Đặc biệt kỳ cảnh mỹ nữ đạp nước dẫn dắt Giao Long Triệt để làm người xem há hốc mồm kinh ngạc. Cái gọi là công nghệ quay chụp tiên tiến chính là có thể thu lại hoàn hảo từng chuyển động cho dù là nhỏ nhất. Bạch Long Vương bỏ công chỉnh sửa chọn góc. Ngân Xương trong cảnh đạp nước này đẹp đến vô thực, ánh mắt khi dẫn Giao Long cực kỳ sắc bén, ai nấy xem đến một màn như vậy cũng phải cảm thán. Cô nương này lợi hại quá chừng, cuối đoạn video là bảng thành tích do hệ thống thống kê. Người chịu sát thương nhiều nhất là Kim Lương, điểm hỗ trợ cao nhất là Tiểu Sâm, Hồng Liệt là người gây sát thương cao nhất. Theo sau là Hồng Hồng hỏa hỏa với một màn tự bạo cắn rớt nửa cây máu của Hắc Nhãn Thủy Giao. Hai vị tuấn nam mỹ nữ Bạch Long Vương và Ngân Xương thế mà lại không đứng đầu mảng nào cả. Bọn họ cứ như vậy đảm nhận vai trò quấy rối và dẫn quái. Không khác hỗ trợ là bao. Cuối cùng, qua phân tích của hệ thống dựa trên sát thương, mức độ di truyền, cùng với mấy thứ nhân tố khác, Ngân Xương đứng đầu bảng thành tích nhóm, là người chơi MVP trong phó bản này. Bảng xếp hạng này cũng dấy lên một hồi tranh cãi nho nhỏ. Ai nấy đều tương đối thắc mắc hệ thống tính điểm kiểu gì. Đương nhiên chỉ là thắc mắc về hệ thống, còn biểu hiện của mỹ nữ đã giành trước mắt, người ta còn dẫn Giao Long thay vị trí đỡ đòn kia kìa. Hạng nhất cũng đúng, xếp hạng gì đó cũng chỉ là sóng nhỏ. Quả nhiên trên đời chỉ cần có chút danh tiếng thôi cũng có người ghét. Trong dàn bình luận hỗn loạn lại dài ra thêm mấy người chất vấn đội ngũ bọn họ. Người bí ẩn 18, ha ha ha, gian lận mà lại dám phô trương như thế luôn hả? Từ bao giờ người chơi cấp 20 học được cách gọi thiên thạch vậy? Nói thật tí đi, có phải mấy người là nhà phát hành cài vào để quảng cáo không? Hay là có bọn họ chống lưng nên mới sở hữu nhiều chiêu thức mạnh đến thế? Người qua đường 56, gian lận thì có gì vinh quang? Sói đồng cỏ, một đám hack game lại còn thích nổi tiếng. Giờ bẩn, Bạch Long Vương ngồi trong trà lâu ở trong trò chơi lướt đọc bình luận. Nhìn thấy mấy loại người này cũng không rảnh rỗi để vào mắt. Xuất hiện trên mạng chính là kiểu như vậy. Sẽ có người thích mình, nhưng cũng sẽ có người ghét mình. Nhìn mình không vừa mắt dù mình chẳng động tới bọn họ. Nhưng dù sao cũng là những nhân vật nhân khí tốt, rất nhanh đã có rất nhiều bình luận xông vào giải thích thay nhóm Bạch Long Vương. Luân hồi chi chủ, mấy người ngu dốt thì chịu khó nghiên cứu kỹ vào rồi hẵng gõ phím đi chửi người ta gian lận nhé. Mấy cái chiêu thức bọn họ dùng tôi đều đã thấy qua. ở NPC đạo sư trong thành chứ đâu. Nè, để đăng hình lên cho xem nè. LT, hình ảnh, CT, không một ai. Một chiêu gọi thiên thạch kia của anh bạn Hồng Liệt muốn học phải trả tận 1.000 đồng vàng. Thế nhưng cũng không phải chiêu thức dễ dùng. Thời gian ngâm sướng của chiêu này khá là dài. Tuy sát thương cực lớn nhưng thời gian hồi chiêu lại lên đến 168 tiếng đồng hồ. Tương đương với 7 ngày liền. Trước giờ chưa ai thấy cũng đúng. Vì không quá hữu dụng. Phí học lại quá cao đối với người chơi cấp 20. Còn cô nương Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Tôi tin đa số người chơi ma pháp theo đường triệu hoán đều có thể học chiêu thức hợp thể với mấy con thú mình gọi ra. Tự bảo sao, tôi không chơi ma pháp cũng có thể học được. 10 đồng vàng chứ nhiêu. Trà sen đắng, cho nên người ta nói. Rốt thì dựa cột mà nghe. Thể hiện cái gì không biết. Trong lúc dân tình còn đang khen ngợi. Mắng chửi, cãi nhau, loạn xạ trên diễn đàn. Bạch Long Vương ung dung đăng thêm một chiếc video nữa. Lần này chỉ có 30 giây. Tổ đội 6 người bọn họ xếp đội hình đẹp mắt. Bạch Long Vương đứng ở giữa. Trong tay cầm khối lệnh bài đen óng. Giữa lệnh bài có một chữ. Bang, lập tức bùng nổ. Bang hội lệnh thế mà lại xuất hiện. Thứ kia không phải rất hiếm gặp sao? Sao lại xuất hiện trong tay Bạch Long Vương? Lẽ nào là vượt phó bản thủy thần cung nhận được? Diễn đàn náo loạn cả một đêm. Đến rạng sáng hôm sau bình luận vẫn nhảy thật nhanh. Chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Về phía những kẻ trong clip, hiện tại bọn họ còn đang rất sung sướng hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi chờ lần cập nhật cuối tuần. Kim Lương sau khi đạp chân lên đất liền, vội vã kéo Tiểu Sâm đi du ngoạn gì đó. Mục tiêu trước khi tiến vào đợt luyện cấp thứ 2 sau cập nhật. Phải đi tham quan xong mấy địa điểm nổi tiếng gần thành chủ. Những người còn lại cũng tạm biệt nhau. Tạm thời chia ra ai làm việc nấy. Ngân Sương lủi đi rất nhanh. Nhưng đã hứa gặp lại mọi người để đăng ký lập bang sau khi cập nhật. Hồng Hồng Hỏa Hỏa tiếp tục chạy khắp nơi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Giấc mộng đầu bếp không từ bỏ được. Bạch Long Vương và Hồng Liệt trở về thành chủ dự tính một chút về bang hội bọn họ sắp lập. Lập bang gì đó nghe thì dễ, nhưng một khi đã làm thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Bọn họ là hai kẻ già dặn, đương nhiên đã tính đối sách từ trước, hiện tại chỉ còn chuẩn bị chút tài nguyên lặt vặt dự phòng. Người vui vẻ nhất chính là Ngân Sương. Sau khi tách ra khỏi họ Bạch kia, cuộc sống của cậu yên tĩnh hơn hẳn. Không có người quấy rối mình, cũng không phải nơm nớp sợ bại lộ thân phận. Được trả tự do, trình độ bay nhảy của Ngân Sương đạt đến một tầm cao mới. Trong vài ngày cậu lên núi xuống biển, băng đồng vào rừng, thu thập đủ thứ nguyên liệu linh linh, thuận tay đánh quái tích lũy kinh nghiệm. Một thân một mình du ngoạn thì chẳng cần phải trang bộ dạng cao lãnh làm gì. Ngân Sương trở về nguyên hình, thường xuyên ngồi xổm dưới đất, miệng gặm đùi gà dính đầy dầu mỡ. Động tác cắn xé không thua bất kỳ kẻ tham ăn nào. Cứ tự do tự tại được vài ngày, vui đến điên luôn rồi. Mới nghe được hệ thống thông báo sắp đến thời gian bảo trì. Yêu cầu người chơi chủ động đăng xuất, Ngân Sương cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt. Hiện tại không luyến tiếc gì nữa mà thoát khỏi trò chơi. Thời gian bảo trì là một ngày, cũng không phải là lâu lắm. Ăn uống ngủ nghỉ gì đó quay qua quay lại một lát là đã gần hết ngày rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Ngân Sương đúng như ước định, đăng nhập vào trò chơi. Về tới thành chủ chuẩn bị gia nhập bang hội, trong trò chơi trùng hợp cũng là buổi sáng sớm. Mặt trời còn chưa lên tới, không khí mát mẻ trong lành. Đại khái là mới bảo trì xong, người chơi vẫn còn ngủ nướng đi. Đường phố thành chủ cũng khá vắng vẻ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đông đúc nhộn nhịp của mọi ngày. Hôm nay Bạch Long Vương hẹn mọi người ở tòa thị chính. Cũng là nơi đăng ký bang hội. Không chỉ có 6 người bọn họ, mà còn nhiều người khác nữa. Lập bang cần ít nhất 20 người. Về phần những người này là ai thì Ngân Sương không rõ lắm. Có lẽ là bạn bè quen biết của Bạch Long Vương và Hồng Liệt. Dù sao thì hai tên đó có vẻ quen biết rất rộng. Vừa đến gần tòa thị chính, đã nghe được giọng nữ gọi mình. Ngân Sương, tớ ở đây. Theo phương hướng giọng nói nhìn qua, Ngân Sương thấy được Hồng Hồng Hỏa Hỏa đang vẫy tay với mình. Trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói. Dường như tất cả đã tụ tập đông đủ. Bạch Long Vương ở một bên bận rộn bàn bạc gì đó. Hồng Liệt bên cạnh anh ta cầm bút không ngừng ghi thoăn thoắt vào sổ. Rất là chuyên nghiệp, rất là nghiêm túc. Thấy, sư muội, nhà mình đã xuất hiện. Bạch Long Vương nhoẻn miệng cười. Nháy mắt với cậu, Ngân Sương xoay mặt qua một bên. Làm bộ không thấy gì hết. Cậu tới trước mặt Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Gật đầu chào hỏi, rồi đứng ngẩn người chờ đăng ký. Hồng Hồng Hỏa Hỏa khẽ kéo tay cậu. Nói nhỏ, bọn họ đang thảo luận chức vụ bang hội. Cậu có muốn giành chức gì đó không? Ngân Sương nghe đến chức vụ đã đau đầu. Vội lắc đầu tỏ vẻ mình không quan tâm. Bang hội gì đó nghe là thấy phiền rồi. Miễn cưỡng vào bang là một chuyện. Phải đảm nhận danh phận gì đó rồi bị người khác trông chờ vào. Quá là mệt mỏi, tớ cũng cảm thấy không hứng thú lắm. Hồng Hồng Hỏa Hỏa tiếp tục thì thầm. Có vẻ rất thận trọng. Kỳ thực tớ hơi lo lắng. Bọn họ nhìn rất là nghiêm túc. Lỡ đâu lập bang rồi đặt ra đủ thứ nội quy rồi yêu cầu cống hiến gì đó. Cái này Ngân Sương có thể hiểu được, và cũng cảm thấy rất là phiền lòng. Mỗi bang hội lập ra đều sẽ có tiêu chí hoạt động riêng. Có bang lập ra vì đua top, có bang lập ra chỉ để mọi người vui chơi vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Bạch Long Vương trùng hợp là kẻ có tham vọng, anh ta trước đó cũng từng nói muốn bang hội của mình đứng đầu. Dạng bang hội như thế này Ngân Sương thấy qua không ít trong những trò chơi khác. Bọn họ có yêu cầu rất lớn với thành viên trong bang. Nào là phải tuân thủ luật lệ, nào là phải công hiến, lập thành tích, rồi giao nộp vật phẩm gì đó. Một số còn rất hà khắc, chỉ cần không đăng nhập trò chơi 1-2 ngày thôi đã đá ra khỏi bang rồi. Gia nhập những bang này thành tích đạt được sẽ không thấp. Lại còn được một số lợi ích nhất định, thế nhưng đối với Ngân Sương. Gia nhập kiểu đội nhóm như vậy chẳng khác nào đeo gông vào cổ cả. Ngân Sương từ bé đến lớn luôn là bảo bối được người khác cưng chiều. Chưa bao giờ phải nghe lệnh ai, nhìn mặt ai mà sống cả. Cậu cũng tự nhận mình có dòng máu kiệt ngạo bất tuân của cha vệ mẹ vệ. Chỉ thích làm theo ý mình, tuyệt đối không để kẻ khác sai khiến. Tính tự chủ này bắt nguồn từ việc nhận thức được giá trị của mình. Biết tự tin tự hào vào bản thân, cậu nhìn qua nhóm người Bạch Long Vương, đếm sơ qua đã hơn 20 người, không có Hồng Hồng Hỏa Hỏa và cậu thì cũng không ảnh hưởng. Ngân Sương nói với Hồng Hồng Hỏa Hỏa, bọn họ đủ người rồi, không phải áy náy làm gì. Hai người nhìn nhau một chút, rất ăn ý mà xoay người bỏ chạy. Này, Ngân Sương, Hồng Hồng Hỏa Hỏa, hai người đi đâu vậy? Kim Lương đứng chung với em trai nhà mình, vẫn luôn nhìn xung quanh, không thèm để ý Bạch Long Vương đang nói cái gì. Vì vậy rất tinh mắt thấy được hai vị mỹ nữ kia đang khoát tay nhau bỏ đi. Bước chân còn rất nhanh nữa, nghe Kim Lương hô lên một câu như vậy, Bạch Long Vương mới ngẩng đầu nhìn sang. Sư muội và khuê mật của em đang cùng nhau bỏ trốn, anh vội vã đuổi theo, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra, không phải đã nói sẽ cùng lập bang hội sao? Chờ đến lúc anh đuổi đến trước hai người, chỉ nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Ngân Sương. Và nụ cười áy náy của Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Sư muội, có việc gì thế? Sao hai người lại bỏ đi? Không thích thì đi thôi. Ngân Sương lạnh nhạt đáp lại một câu như vậy, rồi quay sang một bên, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Bạch Long Vương cảm thấy rất là uất ức, rõ ràng mấy ngày trước còn thân thiện dễ chịu như vậy. Rồi đoạn thời gian nghỉ ngơi anh cũng không hề quấy rối trêu chọc. Sư muội, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngân Sương, anh làm gì sai sao? Xét thấy khuê mật của mình lựa chọn im lặng, Hồng Hồng Hỏa Hỏa vội giải thích một chút. Hai người này một người kiệm lời một người chậm tiêu không quan tâm. Bóng đèn như cô đứng ở giữa muốn cháy luôn cả dây tóc. Chờ khi nghe được lo lắng của hai người, Bạch Long Vương giờ khóc giờ cười. Gì vậy chứ, hai người lo xa quá rồi đó. Anh gãi gãi đầu, có hơi buồn cười mà giải thích. Anh có tham vọng đâu có nghĩa là sẽ bắt mọi người cày ngày cày đêm đâu. Và lại bang hội lập ra, số lượng người tham gia sẽ còn nhiều hơn nữa. Cũng không có loại đổ hết công việc hay trách nhiệm lên cá nhân người nào đó. Nếu em không muốn làm gì thì cũng không ai bắt em làm. Bạch Long Vương tặc lưỡi, sâu kín bồi thêm, và lại, hai người còn có chống lưng không phải sao? Vừa nói Bạch Long Vương vừa quay lại nhìn Hồng Liệt đang lén lút theo dõi Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Bộ dạng kia thực sự rất là đáng ngờ. Hồng Hồng Hỏa Hỏa còn không có chút nhận thức gì. Còn tưởng, chống lưng, của Ngân Sương là Bạch Long Vương. Mình là khuê mật thì chắc cũng được hưởng ké. Cái này gọi là gì? Người nhà mẹ đẻ sao? Kim Lương đã đuổi tới nói. Nghe được bọn họ nói chuyện liền vui vẻ chen vào. Mấy người kia nhìn vậy chứ thật ra rất vui tính. Ngay cả Tiểu Sâm cũng không sợ bọn họ đâu. Đúng không? Vừa nói Kim Lương vừa đưa tay qua niết má phúng phính của em trai đáng yêu nhà mình. Tiểu Sâm cũng rất vui vẻ gật đầu. Biểu thị bọn họ rất tốt. Hồng Hồng Hỏa Hỏa thở dài. Nhìn qua Ngân Sương vẫn còn đang tự khâu miệng. Ngân Sương cảm thấy thật là bực mình. Giờ mình muốn chơi game như thế nào còn phải bị người khác quản nữa cơ đấy. Họ Bạch kia muốn mình vào bang. Rồi cô nàng Hồng Hồng Hỏa Hỏa bên cạnh muốn vào bang nhưng lại sợ mình phật ý. Rõ ràng là đang muốn ép cậu đây mà. Suy nghĩ một chút, Ngân Sương quay sang, anh phải cam kết không được bắt chúng tôi làm những việc chúng tôi không muốn. Bạch Long Vương còn dám cãi lại hay sao? Anh lập tức mừng húm đưa tay lên đầu hàng, còn rất thiếu đòn mà nói. Em nói thế nào thì chính là thế nấy. Anh nghe em vô điều kiện, được dỗ dành như vậy rồi. Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa cũng không có lý do gì để mà không vào bang. Được Bạch Long Vương, Kim Lương và Tiểu Sâm đưa về tòa thị chính. Bạch Long Vương đi một bên, đột ngột khoát vai Ngân Sương rồi kéo cậu về phía mình. Sư muội, em nói xem, chỉ vào bang mà đã như thế này, liệu lúc chúng ta kết hôn em có bỏ chạy luôn không? Ngân Sương lườm anh ta đến cháy mắt, cùi chỏ đâm vào hông làm họ Bạch la oai oái. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể cảm thán một câu cái tên này là đệ nhất thê nô rồi. Đúng thời gian dự định, hơn 20 người đội ngũ chỉnh tề bước vào bên trong tòa thị chính. Tiến đến bàn làm việc, yêu cầu lập thành bang hội, Bạch Long Vương giao ra phí lập bang, rồi một tấm bang hội lệnh lấy được từ phó bản Thủy Thần Cung. Lại xác nhận một chút, trước tên thiết lập bang chủ là anh, bang phó là Hồng Liệt. NPC quan sát một chút, cuối cùng vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, yêu cầu lập bang đã được thông qua. Bang, Ta Quang, chính thức được thành lập. Về sau cố gắng phát triển nhé. Cùng với NPC là tiếng hệ thống thông báo chúc mừng. Ta Quang, bang hội đầu tiên của Kỷ Nguyên Hắc Ám, đã được thành lập. Thông báo này gửi đến tất cả người chơi. Vừa mới bảo trì xong đã có chuyện để bắt quái rồi. Cách chương.